Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1986. Góc truyện audio.com, đừng nhìn lúc này từ trong xe đi ra Chu Diệp một bộ tiêu sái lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng trên thực tế, hắn là mới vừa từ trong nhà mình tiểu công chúa ma chảo chạy trốn ra ngoài. Phải biết tiểu Angelina nghe xong nhà mình cha đây là muốn đi cầu hôn, cái kia lúc đó liền chạy tán loạn. Người nói cái gì, nàng trước khi tới không phải đã đáp ứng Chu Diệp sẽ không quấy rối. Nói đùa cùng tiểu hài tử phân rõ phải trái, ngươi chẳng lẽ là không có chịu đựng qua tiểu hài tử đánh. Tại Ưng Thuận rất nhiều không công bình điều kiện, Chu Diệp lúc này mới đem nhà mình tiểu công chúa cho trấn an được. Khụ khụ, kéo xa, đi ra ngoài xe Chu Diệp chậm rãi đi tới ngoài cửa thành, hô tại hạ. Giang đô Chu Diệp gặp qua chư vị, xin hỏi, vị nào là chân gia chủ mẫu? Chấm, lão thân chính là, nhìn thấy trước mắt thiếu niên tuấn Mỹ, Trương Thị trong lòng liền ưa thích. Cũng không phải nói nàng ưa thích Chu Diệp mà là nói, nàng nhìn Chu Diệp thuận mắt. Dù sao, một cái con rể nửa cái nhi đi, nàng cũng tại trong lòng làm quyết định Chu Diệp một khi cầu thân, nàng liền đáp ứng. Người nói cái gì, có phải hay không quá qua loa? Không qua loa, không có chút nào qua loa, người Trương Thị đã thấy qua, cái kia đúng là tuấn Mỹ vô song, tuấn tú lịch sử. Đến nỗi nói ra thế, nuôi được mấy vạn kỵ binh môn phiệt ngươi sẽ cho rằng hắn là tiểu môn nhà nghèo xuất thân sao? Ra thế cùng người cũng không có vấn đề gì, cái kia Trương Thị còn có cái gì có thể bắt bẻ? Gặp qua chân lão phu nhân, nghe được Trương Thị lời nói, Chu Diệp cười cách không thở dài nói, còn xin chân lão phu nhân tha thứ tại hạ mạo phạm. Tội thật sự là tại hạ nghe nói chân gia ngũ đóa kim hoa mỗi cái hoa dung nguyệt mạo, bởi vậy liền có chút vội vàng. Không ngại, đối mặt như thế ôn hòa Chu Diệp, Trương Thị khẩn trương trong lòng cũng dần dần tản đi, nàng lại lần nữa khôi phục trở thành cái kia chân gia duyên dáng sang trọng lão phu nhân hình tượng. Không biết lang quân muốn cầu lấy ta cái nào nữ nhi đâu? Chu Diệp mỉm cười, lớn tiếng nói, toàn bộ, cái gì, nghe được Chu Diệp lời nói, không chỉ là Trương Thị kinh ngạc liền trên đầu tường đám người, đều kinh trụ. CMN, người A khẩu vị có chút lắp bắp A, thế mà định cho nhân gia mang đến bắt gọn. Vô lễ chi đồ, Trương Thị còn chưa lên tiếng, Viên Thuật trước tiên nhảy dựng lên. Có lẽ là Chu Diệp ôn hòa thái độ cho hắn một loại Chu Diệp mềm yếu có thể bắt nạt ảo giác thế mà lớn tiếng quát. Lớn Chu Diệp nói, hoàng khẩu tiểu nhi thế mà dám can đảm vô lễ như thế. Ngươi còn biết lễ nghĩa liêm sỉ không? Nghe được Viên Thuật lời nói, Chu Diệp mỉm cười cũng lười phản bác. Chỉ là hướng về phía sau lưng thoáng làm một cái động tác. Tiếp lấy, liền nghe được vèo một tiếng. Một chi thép tiễn tòng quân trong trận phá không mà đến, không có chờ Viên Thuật phản ứng lại đâu, liền đã đến hắn phụ cận. Mắt thấy Viên Thuật liền muốn mệnh vẫn tại chỗ, bên cạnh hắn môn khách ngược lại là một cái trung can nghĩa đảm hạng người, hô to một tiếng chúa công cẩn thận, liền trực tiếp dùng sức đem Viên Thuật đụng ra ngoài, mà chính hắn thì bị chi này phá không mà đến thép tên bắn vào mi tâm. Chi kia thép tiễn đâm vào cái kia môn khách mi tâm sau đó, lực đạo không giảm, trực tiếp mang theo môn khách thi thể tà tà treo ở. Cửa thành lầu bên trên, Viên Thuật nhìn xem treo ở sau lưng trên tường môn khách thi thể kém một chút liền điều quần. CMN, người này quá táo bạo, không thể cùng với phân rõ phải trái, nhanh chóng rời đi mới là vương đạo. Nghĩ tới đây, Viên Thuật cũng không lo được lại cùng những người khác chào hỏi. Trực tiếp khom người tại chính mình môn khách dưới sự che chở, hướng về cửa thành lầu phía dưới bỏ chạy. Trời đất bao la, mạng nhỏ lớn nhất. Sống sót mới có hết thảy, người chết không có gì cả. Đương nhiên, nếu như hắn tại về sau lên như diều gặp gió, loại này chạy trối chết hành vi có thể nói là đại trượng phu có thể co giãn điển hình, nếu như để tiếng xấu muôn đời, đó chính là nhát gan đại biểu. Hoa quốc văn hóa chính là bao la như vậy tinh thâm, chính phản hai mặt đều có thể nói. Khụ khụ kéo tới có chút xa, để chúng ta kéo trở về, không nói vụng trộm chạy đi Viên Thuật chỉ nói bị Chu Diệp trong quân bắn ra một tiễn này cho kinh hãi Trương Thị cùng huyện lệnh. Tận đến giờ phút này, bọn hắn mới nhớ lại, lúc này, ngoài cửa vị kia tao nhã lịch sự tuấn Mỹ thiếu niên lang cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Hắn thế nhưng là mang theo đại quân đến đây, công tử không cần thiết vọng động đao binh, có việc dễ thương lượng, có việc dễ thương lượng. Trương huyện lệnh la lớn, Chu Diệp dương mắt nhìn một chút trên đầu thành một mặt kinh hoàng Trương huyện lệnh chậm rãi nói, mở cửa thành ra. Ta phải vào thành, không thể, nghe được Chu Diệp lời nói, Trương Thị vội vàng nói. Cái này chưa đi đến thành đều lớn lối như vậy, tiến vào thành còn có nàng chân ra được không? Dưới thành Chu Diệp đương nhiên cũng nghe đến Trương Thị, lời nói, bất quá hắn cũng không có để ý, bất kể nói thế nào. Đây đều là tương lai mẹ vợ đâu, hắn lại có thể nói cái gì? Lại nói, đừng nhìn nàng bây giờ bất đắc dĩ, chờ gạo nấu thành cơm sau đó, còn cho phép nàng sao? Cho nên, Chu Diệp căn bản vốn không để ý tới Trương Thị lời nói, mà là hướng về phía huyện lệnh hô, bây giờ khai thành tại hạ bằng vào ta Chu gia danh vọng làm bảo đảm, đối với trong thành trăm họ Thu không có chút nào phạm. Nhưng mà, nếu như ngươi nhất định phải đợi đến đại quân ta phá thành. Đến lúc đó, tại hạ liền không bảo đảm sẽ phát sinh chuyện gì. Mặc dù Chu Diệp nói là ung dung, nhưng mà huyện lệnh lại nghe được là một thân mồ hôi lạnh. Uy hiếp, đây chính là ăn quả quả uy hiếp. Nhưng mà, huyện lệnh nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình, một mặt cầu khẩn Trương Thị, lại nhìn bên. Ngoài thành một mảnh kia tiêu sát quân trận, cuối cùng từ trong miệng hắn phun ra hai chữ, khai thành. Nói xong câu đó sau, huyện lệnh hướng về phía Trương Thị khom người thi lễ, nói chân gia phu nhân thứ lỗi, tại hạ muốn vì dân chúng trong thành suy nghĩ cho nên. Cũng chỉ có thể ủy khuất chân gia phu nhân, cái này, Trương Thị nhìn thấy huyện lệnh điệu bộ, sâu đậm thở dài. Nàng biết việc này chẳng thể trách huyện lệnh, nhà nàng nữ nhi trung thân đại sự trung quy là không sánh được huyện thành bên trong ngàn vạn dân chúng tính mệnh. Nghĩ tới đây, Trương Thị vội vàng hoàn lễ nói, Trương đại nhân nói quá lời, mới là lão phụ có chút gấp cắt lỡ lời, mong rằng Trương đại nhân chớ có nhớ ở trong lòng. Nghe được Trương Thị lời nói, huyện lệnh bật cười lớn, nói, việc đã đến nước này, phu nhân không bằng cùng tại hạ cùng một. Chỗ hạ thành nghênh đón lấy ngài vị này cô gia mới. Cũng tốt, Trương Thị nghe vậy cũng là bất đắc dĩ gật đầu một cái. Bây giờ tình hình khó khăn, ngươi thì phải làm thế nào đây? Cùng để cho dưới thành cái kia Chu Thị thiếu niên lang sinh ra khúc mắc trong lòng, chẳng bằng thật sớm đi ra ngoài đón, hóa giải thù hận tốt hơn. Nói cho cùng, nàng cũng biết, hôm nay nữ nhi này, nàng là gả cũng phải gả, không gả cũng phải gả. Nghĩ tới đây, Trương Thị cất bước tại nha hoàn nâng đỡ, đi theo huyện lệnh cùng một chỗ hướng về dưới thành đi đến. Mà lúc này, phụ trách trông coi cửa thành đám binh sĩ cũng đều nghe lệnh đem trên cửa thành cái kia trầm trọng chốt cửa cho dơ lên xuống. Theo một hồi kẹt kẹt âm thanh vang lên, vô cực huyện thành cửa thành tại trước mặt Chu Diệp mở rộng. Cách Trương,